Đoạn thời gian kia khổ cực nhưng lại tiêu dao, có lẽ đó là những năm tháng sán lạn nhất trong cuộc đời của hắn. Dù sao thì ta cũng đã đi đến một bước này. Nếu cuộc sống thật sự là một giấc mộng sán lạn, như vậy hiện tại xem như đã hạnh phúc viên mãn, đã đến lúc ác mộng bắt đầu. Hắn lộ ra sự mỏi mệt, thở dài một hơi, đôi mắt già nua chậm rãi nhắm lại. Ta nghĩ nên ta tồn tại. Lúc này đây, có lẽ ta sẽ chết, cả thiên hạ sẽ không còn nhớ rõ ta. Tử vong. Không ai sẽ chờ mong tử vong cả. Đó là sự sợ hãi cực hạn của toàn bộ sinh mệnh trên thế gian này. Chuyến đi lần này của hắn chính là để gặp một tồn tại khủng bố cổ xưa đáng sợ nhất ở ngoại vực. Vị tồn tại này vẫn luôn bảo hộ lão sư của mình là Bách Hiểu Sinh, chu du các nơi trên thế giới, nhìn ngắm phong cảnh giang hồ. Nhưng mà thật sự chỉ là vì ngắm phong cảnh giang hồ sao? Vị tồn tại đó đã đi gặp võ đạo Đoạn Thiên Vũ, đi gặp kiếm đạo Liễu Ôn Kiếm, giờ đang đợi nho đạo cuối cùng là bản thân mình. Năm tháng của nàng quá mức cổ xưa, thời gian không có ý nghĩa đối với nàng, nàng cũng có cũng đủ trí tuệ, nàng đang chờ đợi cuộc gặp gỡ sán lạn với mình. Ước chừng đã yên lặng đợi hắn hơn 20 năm, chậm trễ hơn 20 năm, áp chế không xâm lấn thế giới này, chỉ vì chờ chính mình, chờ vương triều đại chu của mình hoàn toàn tiến vào trạng thái cường thịnh. Hiện giờ, ta đã tới. Đất Thục, vào đêm, thành Bạch Vân nằm ở phía nam Đất Thục, Trung Thu mỗi năm đều có không ít ngày hội náo nhiệt, du khách nối liền không dứt. Những con phố phồn hoa được treo đầy đèn lồng, bên cạnh con sông là thuyền hoa đang đỗ, đèn đuốc sáng trưng. Trung Thu lại đến. Bánh Trung Thu nam nhân ngon nhất, nóng hầm hập phỏng tay đây. Bánh hoa quế, tương truyền cổ xưa, cây nguyệt quế mỹ lệ trong truyền thuyết, mọi người còn nhớ không? Lên thuyền hoa, đoán đố đèn, manh muội đi trên đường phố, nhìn những quầy hàng xung quanh con phố phồn hoa này, nghiến răng nghiến lợi, đáng giận, loại bánh Trung Thu nam nhân phản nhân loại này chung quy vẫn bị sáng tạo ra. Lại là Trung Thu, khó có được một lần nhập gia tùy tục. Medusa rất thản nhiên lôi kéo dây thừng, đi lại ở trên đường phố, phía sau có nắm một thư sinh đang đọc sách. Nghe nói, phóng đèn lồng hứa nguyện ở giữa sông nơi này rất linh nghiệm, không biết có phải thật hay không. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn nói, chúng ta thử một lần đi. Manh muội nói, mấy người đi đến một cái quán nhỏ sáng rực, mua mấy cái đèn lồng nhỏ, đi vào bên mặt sông, viết lên tờ giấy rồi phóng đèn lồng vào trong nước. Manh muội viết, đương nhiên là hy vọng chính mình có thể thành thánh, nằm vui vẻ, sau đó nhân cơ hội nhìn lén hai vị bên cạnh. Đồ đệ, hy vọng mọi người có thể sống tốt, đều bình an. Cái này đúng là cá mặn, không hổ là đồ đệ của ta. Medusa tựa hồ tương đối tùy ý, chỉ có bốn chữ, đều là của ta. Vẻ mặt manh muội đau khổ. Câu này của ngươi rốt cuộc là có ý gì? Huyền học huyền bí như thế, khó trách tùy ý cho mình nhìn lén. Có lẽ phải lên mạng nhờ cư dân mạng giúp đỡ, nghiên cứu một chút về tâm lý của vị ma thần khởi nguyên này. Trên đường phố, một chiếc xe ngựa dần đi tới. Một vị lão nhân chậm rãi đi ra từ xe ngựa, hắn nhìn xung quanh, con phố phồn hoa đều treo đèn lồng. Dòng người lui tới nối liền không dứt, trong đó có một nữ tử tóc đuôi ngựa đen như mực là bắt mắt nhất. Ngươi là người cuối cùng, rốt cuộc cũng tới. Nữ tử mỉm cười nói. Nàng buộc tóc đuôi ngựa màu đen, ăn mặc trang phục giống như sườn xám màu đen, tinh mỹ mà lịch sự tao nhã. Từ trong làn váy có thể nhìn thấy một đôi chân thon dài tinh tế, rất có khí chất của phương Đông, làn da nàng trắng nõn, hai bên tai đeo hoa tai giống như trăng non vậy. Hồ Nhân Nông tán thưởng, chỉ nhìn bề ngoài thì không ai sẽ đoán được, đây chính là ma thần tối cao của ma giới, khởi nguyên của toàn bộ ma tộc. Ma thần Medusa nơi vạn vật trở về, được biết đến là một tồn tại tối cao không thể nghe nói, không thể nhìn thẳng. Mấy người chậm rãi ngồi xuống một quán ven đường, kêu tiểu nhị lấy thịt nướng cùng với mấy bình rượu trắng. Kỳ thật, ta rất bội phục ngươi, Hồ Nhân Nông. Medusa rót cho chính mình một chén rượu, uống một ngụm nhỏ, lại chậm rãi rót một ly cho thư sinh bên cạnh, rồi đưa thịt nướng qua. Hứa Chỉ cũng bình thản tiếp nhận, vừa cầm sách vừa ăn thịt. Dù sao thì bình thường Bách Hiểu Sinh cũng không cần ăn nhiều, cho nên chuyện này cũng không sẽ khiến người khác chú ý. Hương vị không tồi. Hứa Chỉ rất vừa lòng, ăn thịt nướng, vô cùng đạm nhiên nghe hai bên giao lưu, nội tâm lại suy tư. Thế giới mỹ thực vừa mới được mở ra, còn cần phải tiến bộ nữa mới có thể đuổi kịp thế giới hoang cổ đã phát triển mấy trăm năm. Nho đạo, rốt cuộc đã chuẩn bị tốt chưa? Medusa nhấp rượu, nhàn nhạt mở miệng, ở thế giới này ngốc càng lâu, ta càng cảm thấy hạnh phúc. Đây là một môi trường sinh tồn cực kỳ ưu việt, ánh nắng tươi sáng, các ngươi có 24 tiết, các ngày hội, Hội chùa, có mặt trời mọc mặt trời lặn, là nơi mà chúng ta tưởng tượng không đến. Ở quê của ta, cũng chính là ma giới mà các ngươi thường gọi, ngươi biết đó là cái dạng gì không? Nó là một mảnh hoang vu tĩnh mịch, có rất ít sự sống, tử khí âm trầm. 50 năm ban ngày, 50 năm đêm tối, thậm chí đại bộ phận sinh linh bình thường chỉ có hơn 30 năm thọ mệnh. Suốt cuộc đời đều không có gặp qua cái gì là ánh mặt trời, cái gì là đêm tối. Cho nên nhìn thấy một mảnh thế giới khác, quả thực đã khiến chúng ta phải vọng tưởng, một ngày phân ra ngày đêm, quả thực là hạnh phúc lớn nhất. Ở thế giới của chúng ta, ngày hội duy nhất chính là đêm thiên vu Adrael, nhưng đó cũng chỉ là tượng trưng với màn đêm hắc ám. Sợ hãi, bất hạnh, cần phải cầu nguyện, nhóm sinh linh đều tránh ở trong nhà mà không ra khỏi cửa. Tết âm lịch, trung thu của thế giới các ngươi thật sự là khiến người ta phải hướng tới. Hồ Nhân Nông lẳng lặng nghe tự thuật, phảng phất đang nghe một vị bạn bè nói chuyện phiếm, trò chuyện về cố hương của mình. Trong lòng hắn lại càng rõ ràng, đây là nguyên nhân mà vị ma thần này âm thầm buông xuống mảnh thế giới này. Chiến tranh đã là việc không thể tránh khỏi. Medusa cười nói, đặc biệt là hiện tại, nhiệt độ không khí của thế giới chúng ta mấy trăm năm qua đã nhanh chóng giảm xuống, cường giả chúng ta đi khắp toàn bộ thế giới. Núi lớn, con sông, thế giới bên cạnh cũng không tìm thấy nguyên nhân khiến cho môi trường của thế giới chúng ta thay đổi lớn như vậy, độ ấm càng ngày càng thấp. Không khí trong các đại vương quốc ma dược đều bị kéo căng, khiến người không thở nổi. Đây là đang muốn hủy diệt thế giới của chúng ta sao? Không thể biết được, có lẽ ở đó đã sắp trở thành một thế giới với băng thiên tuyết địa, sinh linh rất khó cư trú, chúng ta cần phải tìm kiếm một con đường ra. Hứa Chỉ cầm sách, rất bình tĩnh, trong tay cầm thịt nướng, nghe bài chính thức tuyên chiến của thế giới này. Nó đã sắp tiến vào sử sách. Chương 394, Ma giới xâm lấn, 1. Chính mình cũng không muốn can thiệp, chỉ là người quan sát, nhàn nhạt nhìn lịch sử đẩy mạnh, đi về tương lai không đoán trước được. Dù cho là mình biết rõ thì sao chứ, vườn trái cây nhà mình ở Đồng Thành vào mùa đông là tương đối lạnh, nhưng lại là khu vực phía nam nên sẽ không có tuyết rơi, nhiệt độ không khí mùa đông cũng là mấy độ. Nhưng đối với thế giới vu sư, nhiệt độ không khí giảm xuống là chuyện xưa nay chưa từng có, cho nên không biết mà sợ hãi, nghĩ thế giới có lẽ sẽ bị hủy diệt. Medusa tiếp tục mở miệng, nhấp một ngụm rượu, môi đỏ ăn cá nướng. Ở 10 năm trước, ta đã có nắm chắc để đột phá, có thể chính thức mở ra cuộc tiến công vào thế giới này, nhưng ta không có đột phá, mà là chờ đợi, ta lại đợi ngươi 10 năm, biết vì sao không? Ta đang đợi các ngươi trở nên cường đại, bằng không hiện tại các ngươi quá mức nhỏ yếu, không ngăn cản được sự xâm lấn của thế giới chúng ta. Bởi vì xâm lấn là không đúng, nội tâm ta cũng thực hổ thẹn. Ta chỉ có thể đền bù như vậy, để cho chúng ta lực lượng ngang nhau mới làm đối thủ, giết chết đối phương, mở ra một lần đánh giá. Dù sao ai cũng đều có quyền lợi lựa chọn sinh tồn. Vị lão nhân bạc đầu Hồ Nhân Nông này không tự chủ được nhìn Medusa, nhìn về phía thiếu nữ mỹ mạo này. Hắn làm tể tướng đương triều, lại không thể tưởng tượng được tồn tại vĩ đại cổ xưa ma thần khởi nguyên buông xuống thế giới này tựa hồ cũng không tà ác, ngược lại còn rất thiện lương. Hơn nữa, nàng tựa hồ đang áy náy, xâm lấn thế giới cũng là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Bên cạnh, vẻ mặt manh muội đen lại. Ta mẹ nó, thật muốn tin ngươi. Nếu không phải lúc trước đã nhận thức ngươi, thật đúng là bị lời nói kia của ngươi lừa dối rồi. Ngươi rõ ràng là gạt Elmin, kéo dài thời gian xâm lấn, chờ đối phương trở nên càng cường đại, sau đó chờ mong cuộc chiến với lực lượng ngang nhau, ngươi chính là một kẻ cuồng chiến đấu. Thương hại đối phương, không muốn làm đối phương tử vong. Mặt manh muội đều đen cả rồi. Hiện tại ta công nhận có hai vai ác, một nam một nữ, Medusa và Đế Kỳ. Trình độ nguy hiểm của Medusa đã vượt qua Đế Kỳ. Đế Kỳ cơ bản là hắc thủ phía sau màn, chưa bao giờ tự mình giết người, còn Medusa thì giết người vô số, là vai ác đệ nhất trong lịch sử. Là người không có tư cách nhất để nói mấy lời hay như này. Manh muội cực kỳ bi thương. Không hổ là vai ác hung tàn nhất, thông minh xảo trá, còn dán cho chính mình một cái nhãn thiện lương nữa chứ. Nội tâm của nàng đang dần trầm xuống. Còn nữa, tình huống hiện tại của thế giới vu sư là thế nào? Chúng ta lâu lắm rồi cũng không có tiếp xúc, hiện tại thật sự có nguy cơ diệt thế sao? Thế giới sắp hủy diệt, nhiệt độ không khí mấy trăm năm qua đang nhanh chóng giảm xuống. Chỉ sợ là sự thật, nếu không dù Medusa có nổi điên thì Elmin cũng sẽ không đồng ý phát động chiến tranh. Thời tiết lạnh, thời đại băng hà đã đến. Lúc trước Medusa chưa bao giờ lộ ra mấy thứ này, hiện tại sau khi nàng nghe được liền lâm vào suy tư. Có lẽ phải nghĩ biện pháp cầu cư dân mạng bên ngoài, nghĩ cách can thiệp, thay đổi cuộc chiến tranh này thôi. Cô nàng này đang có tâm tư gì đây? Đôi mắt cứ chuyển động không ngừng. Hứa Chỉ lại nhìn manh muội ở trong mắt. Hắn rất bình tĩnh, ngồi ở nơi không người hiểu. Giờ phút này lại đang yên lặng ăn đồ nướng bên bờ sông trước sự thay đổi của thế giới, giống như một người đứng xem, nghe hai bên hữu hảo nói chuyện với nhau. Trận chiến tranh vị diện thế giới này, hắn không có ý định can thiệp vào kết cục, mà chỉ nhàn nhạt ngồi ở chỗ cao. Mút quả, băng đường hồ lô đây. Bỗng nhiên, có một nghệ nhân già nua cầm một cây côn dài, phía trên cắm đầy mút quả hồ lô vừa vặn đi qua quầy hàng. Ông chủ, ta muốn hai cái. Medusa gọi hắn lại. Được rồi, hai kẹo hồ lô. Lão nhân kêu lên. Sau khi đưa tiền qua, Medusa cầm lấy một cây ăn, lại dùng tay đưa một cây cho thư sinh phía sau. Hứa Chỉ cũng rất thản nhiên tiếp nhận kẹo hồ lô, đọc sách, ngồi ở bên cạnh bình tĩnh ăn, phảng phất áp lực khẩn trương trong không khí trước mắt kia không có quan hệ với mình. Lão sư, Hồ Nhân Nông nhìn thư sinh này, sắc mặt có chút phức tạp, bỗng nhiên thở dài một hơi. Nếu lúc ấy, không cho ma thần này phát hiện sự tồn tại của hắn thì có phải là tốt hơn không? Nghe nói, ma thần này sắp đột phá, cũng là vì được lão sư dẫn dắt. Từ đó mới làm tăng thêm nguy cơ cho thế giới của chúng ta. Hắn đi chuyến này đã không tính toán trở về, dù phải trả giá tính mạng cũng muốn mang lão sư đi. Hắn đã là một vị thiên đế mới, ở vào cùng cảnh giới, đối phương cũng chỉ là một khối phân thân, dùng việc hy sinh tính mạng làm đại giới, chưa chắc đã không cứu nổi. Thần sắc của Medusa cũng rất thản nhiên, cuộc sống của các ngươi tinh tế như vậy, đầu đường đều có người giao đồ ăn. Mà thứ giải trí duy nhất ở thế giới của chúng ta chính là quán bar, thô ráp mà đơn giản, mất đi quá nhiều lạc thú. Nơi này dưới ánh mặt trời thực ấm áp, có bốn mùa và ngày đêm, chúng ta rất muốn vào để tránh né tai nạn. Medusa tiếp tục nói, ngươi đã đến nơi này thì hẳn đã có quyết ý, muốn tới làm gì? Lòng ta biết rõ ràng. Hồ Nhân Nông lão nhân nghe vậy, mặt cũng không cảm xúc. Sở dĩ Liễu Ôn Kiếm không ở đây là bởi vì nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, dù sao cũng là một phàm nhân. Đoạn Thiên Vũ không ở đây là bởi vì hắn còn chưa đột phá được cảnh giới thiên đế, nhưng chắc cũng sẽ sớm thôi. Mà chỉ có một mình ngươi lại đây là bởi vì ngươi không sợ chết, bất tử bất diệt, tới thử nội tình của ta, đã ôm quyết tâm phải chết đến đây, không tính toán trở về. Medusa thở dài, phảng phất muốn nhìn thấu đối phương, ngươi không chỉ có muốn thử ta, còn muốn liên hợp với Thanh Đằng Địa Mẫu cướp đi sư tôn Bách Hiểu Sinh của ngươi và Ôn Liễu Kiếm từ trong tay ta. Dù sao thì vị tồn tại này đã dạy dỗ hai người các ngươi, từng người đều sáng lập ra thời đại mới, thậm chí còn dẫn dắt ta. Tất nhiên các ngươi sẽ không muốn hắn ở lâu trên tay của ta. Manh muội hỏi chấm. Ta không có. Nàng ngồi ăn bánh trung thu ở bên cạnh, nháy mắt không bình tĩnh nổi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hồ Nhân Nông, không nghĩ tới đồ đệ của mình đã có quyết tâm như vậy. Nàng lại nhìn Medusa. Biểu tình Medusa vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đã tính toán ra tay xử lý nàng. Cá mặn như ta cũng có ngày hôm nay. Vẻ mặt của nàng lộ ra vẻ đau khổ. Nỗi khổ của mình chỉ có mình biết. Nàng thật không muốn làm cá mặn mà là thật sự không có sức chiến đấu. Đánh nhau cũng phải có thiên phú. Nàng không có khả năng chiến đấu. Tuy rằng nói nàng là người trưởng thành và tinh tế, hàng ngày tích lũy rèn luyện, hiện tại người bình thường không phải là đối thủ của nàng. Nhưng Medusa và các tuyệt thế thiên tài khác thì chỉ cần một giây là có thể đánh bại chính mình. Hồ Nhân Nông bình tĩnh mở miệng, Thanh Đằng Địa Mẫu đã vượt qua toàn bộ thiên đế trên thế gian, chỉ ở dưới thiên đạo, khí tức cường đại, chiến lực có thể sánh ngang với 10 vị thiên đế bình thường. Mà ngươi cũng không phải dùng bản thể hạ phàm, xa không phải là đối thủ của nàng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 395, Ma Giới Xâm Lấn, 2. Manh muội ngồi ăn ở bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh giống như Bách Hiểu Sinh, có cảm giác cao thâm khó đoán, thậm chí còn ăn đồ ăn giống với hắn. Chính mình ăn vụng nhiều tiền hoa hồng long mạch như vậy, có năng lượng của mười mấy vị thiên đế là kỳ quái sao? Không có năng lượng kích xù thì sao có thể thành thánh nhân? Medusa cười cười, nhìn về phía nàng, ta biết khí tức của nàng nồng đậm đã có thể so với bản thể của ta. Làm Thanh Đằng Địa Mẫu của thế giới này thì chiến lực chắc hẳn sẽ không kém gì ta, nàng vẫn luôn là đối thủ mà ta chờ mong nhất. Nhưng ngươi cho rằng, ta không có chuẩn bị gì phía sau sao? Sắc mặt Hồ Nhân Nông đột nhiên căng thẳng. Oanh! Bỗng nhiên, trong ngọn núi lớn cách đó không xa mơ hồ truyền đến tiếng vang. Tựa hồ có một đạo trận pháp đồ đằng thật lớn được khắc ở trên núi, năng lượng khổng lồ vô ngần được hội tụ, hóa thành một ngọn lửa xoáy thật lớn, chậm rãi xoay quanh. Lấy danh của ma thần khởi nguyên Medusa, con dân của ta, buông xuống. Medusa chậm rãi khẽ nhếch môi, hóa thành chú ngữ, một sóng âm mạnh mẽ chấn động thiên địa, trường bào trên người dao động theo gió. Thế giới vu sư. Các quốc gia ma dược, các vị cường giả, binh lính, chức nghiệp giả, đại đế sử thi đều cảm giác được sự kêu gọi từ sâu trong lòng, có loại cảm giác cả người tê mỏi. Bên kia đại dương, đại môn minh giới, một xà phát nữ yêu mỹ lệ tuyệt diễm, thân hình to lớn cuồn cuộn trồi lên mặt nước, chậm rãi khởi động, nhẹ nhàng vươn ra ngón tay về phía trước một chút. Oanh! Một cánh cửa xoáy nước màu xám tinh xảo hiện lên. Rất nhanh, ma thú trong sơn mạch được thuần dưỡng vô số năm kéo đến đông nghìn nghịt, phát ra hơi thở bạo ngược, ánh mắt đỏ tươi. Dưới sự xua đuổi của từng chức nghiệp giả, bọn chúng bắt đầu hội tụ đến cửa lớn, trào lên chồng chất giống như nước bùn, bôn tẩu khắp mặt đất. Đây chỉ là vật hy sinh tiên phong cho chiến tranh, là một giống loài đặc thù của thời đại ma dược, ma thú. Tai ương ma thú có thể hủy diệt rất nhiều đồ vật của thế giới kia. Xuyên thấu qua cửa không gian, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị cường giả như đại dương mênh mông. Mà ở chỗ cao kia vậy mà lại là mấy trăm đại đế sử thi cổ xưa, ánh mắt lành lạnh, phát ra năng lượng khủng bố. Ở chỗ cao nhất chính là một vị ma thần to lớn không thể diễn tả, phảng phất chỉ đứng ở nơi đó chính là một mảnh thế giới. Trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, nó cũng đủ để khiến cho một vị thiên đế sụp đổ. Đây là... Sắc mặt của Hồ Nhân Nông dần thay đổi. Cấp bậc cường giả thiên đế như bọn họ có đến hơn mấy trăm vị. Dù cho hơi thở của mỗi một vị đều không bằng cùng cấp, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Thế giới hoang cổ mới có bao nhiêu thiên đế? Cửu trọng thiên của thiên giới, từ lúc Tây Kỷ Nguyên vẫn chưa xuống dốc, mấy trăm năm vẫn không ngừng phát triển, ra đời không ít thiên đế. Trên cửa thiên có 9 vị thiên đế tọa trấn, lại cộng thêm mấy người trên thế gian, thế giới hoang cổ mới chỉ có 11 vị thiên đế. À, đó là cái gì? Vô số bách tính trong thành kêu to, đám người nháy mắt kích động, chạy về chỗ khác. Nhưng dù sao nơi này cũng là đất thuộc với dân phong biêu hãn, tập võ thành phong trào, các môn phái võ đạo bị vương triều Đại Chu đuổi đi đều tụ tập ở chỗ này. Rất nhanh liền có hiệp khách tổ chức sơ tán, hơn nữa còn có các đại kiếm hiệp tiến đến mảnh núi non kia, đón đánh ma thú khủng bố. Các vị võ lâm, trung thu trăng tròn có yêu ma xuất thế, phải tiến đến ngăn cản. Thục đạo kiếm tiên, mờ mịt linh động, có lẽ rất nhanh sẽ biết và tiến đến chi viện cho chúng ta. Yêu nghiệt, đừng vội làm loạn. Trong thành có từng đạo hơi thở khủng bố bắt đầu bộc phát, một người phóng lên cao, lại không biết đây mới chỉ là bắt đầu. Toàn bộ người trên đường phố đều nhanh chóng chạy như điên, rất nhanh đã không còn dân cư, chỉ còn lại mấy người vẫn ngồi ở trên quán nhỏ, uống rượu, ăn thịt như cũ. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa? Medusa mỉm cười, nhìn những ma thú kia điên cuồng tuôn ra, đây là lực lượng tiến đến xâm lấn thế giới, đây mới là chiến tranh, lực lượng đang dần dâng lên. Nếu như loại tồn tại như địa mẫu này ra tay ngay từ đầu, thì chân thân của ta đã chuẩn bị để tùy thời buông xuống. Mà kết cục của thế giới chúng ta cũng chỉ đến như vậy, ta chém giết với địa mẫu, thần của hai thế giới cũng không phải do chính mình, cũng sẽ có cùng kết cục. Lời nói của Medusa đã hoàn toàn trấn trụ Hồ Nhân Nông. Đôi mắt của manh muội nháy mắt sáng ngời. Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Ta tuy rằng là mèo con khoác da hổ, không thể đánh, nhưng Medusa cũng không biết. Như vậy, ta đã thành công kiềm chế nàng. Nàng rất kích động, cảm thấy đây là thời điểm để nàng khoác lác với cư dân mạng bên ngoài một phen, vai ác cuồng bạo lực nhất trong lịch sử vậy mà lại sợ đại manh muội ta. Như thế, hai bên chúng ta là đang kiềm chế lẫn nhau, thanh đằng địa mẫu cũng khó để có thể ra tay, ngươi muốn cùng ta đánh một trận không? Cướp đi lão sư của ngươi. Medusa mỉm cười, nắm bờ vai của Bách Hiểu Sinh. Sắc mặt của vị lão nhân tóc bạc Hồ Nhân Nông này cũng ngưng trọng lại, nắm một bờ vai khác của Bách Hiểu Sinh. Hắn không có khả năng sẽ buông tay, thậm chí vì để cứu lão sư của mình về, hắn đã thương nghị với Liễu Ôn Kiếm, không tiếc phát động chiến tranh trước. Oanh! Hơi thở khủng bố bộc phát, khí chàng của hai người lần lượt thay đổi, thần thức hội tụ thành phong ba, thần thức đang điên cuồng va chạm, lại tinh diệu vô cùng, cố tình tránh đi người ở giữa. Sắc mặt của Bách Hiểu Sinh cũng dần trở nên lạnh lẽo. Bọn họ đánh lui đối phương, sau đó ở trong nháy mắt lại đem Bách Hiểu Sinh đoạt tới. Coi đây là chiến trường sao? Hứa Chỉ hỏi chấm. Hắn ngồi ở trung gian, hai vị thiên đế đang lôi kéo bả vai của mình bà, hít sâu một hơi, cảm thấy bọn họ khẳng định phải cẩn thận. Dù sao nếu mà thất thủ thì kính tượng này sẽ bị đánh nát, có hại chính là bọn họ. Hương vị thịt này làm cũng không tồi, rất ngon. Toàn bộ thành cuốn lên một cơn gió lốc thật lớn, mái hiên sập, đường phố đổ nát. ở trung tâm gió lốc mà hai vị thiên đế đang điên cuồng giao thủ kia, Hứa Chỉ vẫn một tay cầm sách, vừa ăn vừa xem, vô cùng bình tĩnh. Trên bầu trời, những đám mây không ngừng quay cuồng, một đợt sóng khí nặng nề tràn ra. Hai vị thiên đế tôn kính có cấp bậc khủng bố đang điên cuồng đánh nhau, thuyền lâu, đèn lồng, quán trà, các kiến trúc xung quanh dần trở nên mơ hồ. Trời đất quay cuồng, cả thế giới tràn ngập một màu đen nặng nề u ám, manh muội đã sớm dẫn tiểu hồ ly rời khỏi trung tâm. Chính giữa cơn lốc điên cuồng này, chỉ có duy nhất một thứ còn nguyên vẹn. Đó chính là cái bàn trà nằm ở vị trí trung tâm và thư sinh nhìn qua rất hiền lành kia, Bách Hiểu Sinh đang ngồi trên ghế vừa ăn vừa đọc sách. Khả năng khống chế quá tuyệt diệu, trong tình huống không làm thương tổn tới đối phương, nhưng vẫn có thể đánh bại đối thủ. Trời ạ, vì tranh giành một con mọt sách thôi mà hai thế giới đã phát động trận chiến tranh đầu tiên ư. Trong lòng của tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn cực kỳ chấn động, vẻ mặt không thể tin nổi, vô cùng khiếp sợ. Chương 396, tuyệt học. Một khi hai thế giới siêu phàm khai chiến, bản thân mình nhất định phải đứng ở trận doanh của thế giới hoang cổ mà thiên đế chí cường chém giết nhau. Chắc chắn sẽ biến mọi thứ thành núi thây biển máu, hai bên trả đại giới khủng khiếp như vậy chỉ là vì tranh giành tên mọt sách này. Manh muội nhìn đồ đệ của mình, cảm thấy tên này không hề giống hồ ly tinh một chút nào cả. Hồ ly tinh không phải đều khôn khéo dối trá ư, hay là do được mình bảo hộ quá tốt. Có lẽ về sau nên nuôi thả một chút, cho nàng ta tự mình ra ngoài lịch lãm. Chẳng qua là, manh muội lại không cam lòng cho nàng đi, sợ cô nương bản thân mình cực cực khổ khổ nuôi lớn bị một tên đầu heo nào đó lén cùng đi mất. Nếu mà như vậy chính nàng không phải sẽ đau lòng tới chết sao. Cho nên vẫn là nên đặt trong lòng bàn tay mà che chở thôi, để nàng ta trở thành một đóa hoa trong nhà ấm. Quả nhiên nuôi dưỡng đệ tử nam thì có thể nuôi tùy ý, thậm chí là cho ra bên ngoài làm một tên ăn xin cũng được. Nhưng mà nuôi dưỡng đệ tử nữ thì giống như là đang nuôi dưỡng con gái của mình vậy, thật sự là quá khó khăn với ta mà. Đóa hoa tử vong. Medusa nở một nụ cười, khoát tay, pháp trượng màu đen tinh xảo trong tay giơ lên, nhìn nàng giống như một vị vu sư vô cùng tao nhã. Một đóa hoa tinh xảo đỏ như máu xoay tròn hiện ra, không biết là đẹp đẽ hơn so với ngàn năm trước gấp bao nhiêu lần. Đạo pháp và vu thuật vốn dĩ chính là pháp thuật, cho nên khi đạt tới được một trình độ thâm sâu sẽ có chỗ giống nhau. Vu thuật của Medusa đã sớm đạt tới trình độ cực kỳ cao thâm, thậm chí có thể so với hệ thống to lớn mà đế kỳ đã tập hợp kia. Tuy rằng nàng chỉ là phân thân, nhưng sức chiến đấu vẫn đáng sợ tới mức nghịch thiên. Ti hình đại chu, thế giới trong sách. Hồ Nhân Nông duỗi tay ra, cảnh tượng xung quanh đột nhiên thay đổi, xuất hiện một cung điện triều đình cực kỳ tráng lệ. Người nào ở dưới đó? Còn không mau khai rõ danh tính. Hồ Nhân Nông đã phủ lên người bộ quan phục màu đen dành cho thừa tướng, uy áp kinh người, đi nhanh về phía trước. Trong nháy mắt, hắn đã ngồi vào vị trí dành cho quan chức khi thẩm vấn phạm nhân, dĩ nhiên xung quanh cũng có văn võ bá quan, tất cả đều là cường giả. Đây chính là hình phạt tối cao của Đại Chu, trưởng hình ngục thẩm tra xử lý án kiện, các đại thần quan trọng trong triều đình đều đến dự buổi thẩm xét. Hiện tại, Medusa đang đứng ở trong triều đình, nàng giống như một phạm nhân đang chịu thẩm vấn. Thấy tể tướng đương triều còn không mau mau quỳ xuống. Một trọng thần trong triều đình đột nhiên đứng lên hét lớn, nho khí kinh người biến thành uy áp cực mạnh đập tới. Đây là lĩnh vực đại nho, biến hình đường của thế giới trong sách thành thực, tiến hành công giết. Thế giới trong sách, dựa theo ý niệm của người, hội tụ ý nguyện của chúng sinh mà hình thành, mà ti hình đại chu chính là do thừa tướng Hồ Nhân Nông làm ra. Người trí thức trong thiên hạ và toàn bộ dân chúng đại chu, từ nhỏ khi đến trường học, không ai mà không muốn tìm đến để ngâm nga. Nếu như muốn hỏi quyển sách nào được lưu truyền phổ biến nhất trong thiên hạ, thì đó chính là quyển sách này. Hay cho một tên Hồ Nhân Nông, nếu tâm trí không ổn, e là sẽ bị ngươi dọa sợ rồi. Medusa cười to, nhịn không được mà khen ngợi nói, đây chính là nho đạo ư. Khí vận của quốc gia, tập hợp sinh linh khắp thiên hạ, quả thực là lợi hại, hữu dụng hơn hương hỏa thô sơ của Tây Kỷ Nguyên nhiều. Không tu thân mình, tu thiên hạ chúng sinh, quả thực là có vô vàn khả năng, là con đường cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, dân số của triều đình Đại Chu chỉ mới có mấy chục triệu người, nếu lên đến hơn 100 triệu thì sẽ như thế nào? Hơn 1 tỷ, mấy chục tỷ, hương hỏa từ vô tận sinh linh có thể ngưng tụ thành thực, diễn biến ra một thế giới chân thật trong sách. Trên triều, Hồ Nhân Không đang ngồi ở kia vẫn không nói lời nào, nhưng lại có một đại thần ngồi ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt tức giận, tuyên bố pháp lệnh, bản án thứ 72 của Đại Chu. Dám ngỗ nghịch với đại thần, không chịu quỳ xuống, phải chịu phạt từ 3 đến 10 năm. Ầm ầm. trong triều đình xuất hiện một đống gông xiềng, xiềng xích, cọc gỗ, sắt nung, nhanh chóng bay tới. Kẻ hèn mọn của vương triều Đại Chu kia, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi dám thẩm tra một vị ma thần tôn kính của dị giới. Nàng đi nhanh về phía trước, nhìn các đại thần xung quanh, phấn khích tới mức mặt mũi đỏ ửng cả lên, đỏ mặt vỗ tay cười, các ngươi thật sự là quá can đảm. Rất thú vị. Với lại, đống hình cụ này của các ngươi, ta nhìn xong cảm thấy rất hung ác, rất tàn nhẫn. Nàng đột nhiên bạo phát ra khí chàng bạo ngược đỏ tươi vô cùng mãnh liệt, phóng lên cao, cực kỳ tùy tiện, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cả lên, ta nhìn cảm thấy rất thích, ta rất muốn. Thử một lần. Vu sư, tấn công gần người. Da đầu hồ nhân nông run lên, không hổ danh là ma thần. Một trọng thần trong triều đình lập tức nghe lệnh. Gần người. Nàng nở một nụ cười dịu dàng, rõ ràng đã là một bà lão hơn 2000 tuổi, lại thích ăn mặc theo phong cách của thiếu nữ, vẫn thích trưng diện như trước. Nàng đột nhiên bỏ pháp trượng của vu sư xuống, hai bên cơ thể đột nhiên mọc ra 8 cánh tay. Ta đi vào thế giới này, hiện tại đã học được cách tu luyện võ đạo, thân hình Si Thun Hu của ta đã bắt chước chân thân tổ vu, bắt đầu đồng tu hai đại hệ thống. 8 cánh tay của nàng chậm rãi làm ra tư thế đánh nhau, ngoắc ngoắc tay. Nhìn vinh hoa biến mất trong nháy mắt, biến mất như một giấc mộng đời người. Ngươi quả thực là một thư sinh đầy bụng đều là kinh luân. Rất thích, ta cực kỳ thích. Ta càng thích đánh chết tươi ngươi, một quyền lại một quyền đánh cho thịt nát xương tan. Ẩm. 8 cánh tay của nàng múa may quay cuồng, trong nháy mắt, chiến pháp tinh diệu vô song, 8 cánh tay hóa thành quyền trưởng, nắm bóp, các đại thần của thế giới trong sách bị nàng bóp chết tươi. Manh Muội và Hứa Chỉ đều bối rối. Hắn nhìn 8 cánh tay đang quay cuồng, tràn đầy hứng khởi đập người của Medusa, như muốn chết chân ngay tại chỗ vì quá kinh ngạc. Ngươi thay đổi rồi. Quá vô liêm sỉ, ngươi chính là vu sư truyền thống cuối cùng, giờ lại đi bỏ pháp trượng, dùng nắm đấm để đánh người. Nhìn tiểu phượng hoàng người ta xem, người ta cũng là đồng tu, tu luyện chân thân bàn cổ, vì cảm thấy quá xấu nên đã bỏ qua 8 cánh tay kia, không hề đi lên con đường đánh nhau bằng nắm đấm. Còn ngươi thì sao, thân là một vu sư, lại hào hứng tràn trề đi học cái thứ này. Cũng may là khiếu thẩm mỹ của vị này vẫn còn dùng được, 8 cánh tay kia coi như là vẫn thuộc vào hàng đẹp. Không phải là mọc ra 8 cánh tay đầy cơ bắp, biến thành một vu sư cơ bắp, bằng không thật sự là nhìn cay con mắt. Quả nhiên ta vẫn thích dùng nắm đấm để đánh hơn, đây mới là chân ái của ta. Hứa Chỉ ngồi ở trung tâm không nói lời nào, nhìn hai thiên đế tối cao đang đánh nhau, từng đạo năng lượng khiến người ta tán thưởng bùng nổ, lại vòng qua cơ thể của hắn. Dù sao, hiện tại hắn chỉ mới cấp 6. Mỗi cấp bậc là sự khác biệt lớn tới mức nào. Đối với thiên đế, cấp 6 cũng chỉ là một người cần dùng một kích là giết được rồi. Ngay tại lúc này, Hứa Chỉ đang ngắm nhìn hai vị thiên đế đang chiến đấu ở trong sa bàn của mình. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một cơ duyên rất lớn khó mà có được. Dù sao thì, cảnh giới thực sự của mình cũng chỉ mới là cấp 6. Đây chính là sự va chạm của hai đại hệ thống. Đôi mắt Hứa Chỉ rũ xuống, ngồi ở trung tâm, yên lặng cảm ứng sự giao thủ tràn đầy điên cuồng của hai vị thiên đế, không ngừng lĩnh hội con đường lưu chuyển sức mạnh của bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 397, con đường đi thông cấp 9. Oanh! Gió lốc trong suốt lưu chuyển xung quanh, phảng phất chính mình đang ở trong một thời không độc lập kỳ dị, không bị công kích. Hiện tại mình đang là cấp 6, mục tiêu trong tương lai là thiên đế cấp 7. Nếu muốn tiến thêm một bước thì hắn sẽ không chỉ cần năng lượng thuần túy trồng chất hay là dựa vào đại diệt tuyệt sinh vật để đột phá, mà sẽ phải vượt qua cánh cửa đầu tiên và lớn nhất của cảnh giới này, đó chính là ngộ tính. Đã xác định con đường của chính mình, nhìn thấy chân lý ở thế giới vu sư, hiểu ra đạo tâm ở thế giới hoang cổ. Một vị thiên đế đã là người đứng đầu cao cấp rồi. Cho dù phóng tầm mắt nhìn về sinh mệnh khắp hành tinh này thì tồn tại đỉnh cao nhất chính là thiên đế cấp 7, đủ để trấn áp thế giới. Mà cao hơn một chút chính là thần linh đã có thể bắt đầu rời khỏi hành tinh, thong thả đi ra vũ trụ. Nếu có thể lại đột phá một cảnh giới, thì Hứa Chỉ chính là người có chiến lực mạnh nhất trên trái đất này. Một vị thiên đế trên trái đất, dù cho bại lộ ở trong hiện thực thì cũng có thể thản nhiên. Đó là đương nhiên, đây là không suy xét đến tình huống công kích hạt nhân chính diện. Trừ khi hệ thống đặc thù này của Hồ Nhân Nông có thể trọng sinh bất diệt, nếu không thì chỉ có một vị thần linh mới có thể gánh vác được loại năng lượng đáng sợ có thể hủy diệt trong nháy mắt này. Lần đầu tiên ta có thể chân chính cảm nhận được dư ba từ cuộc chiến của bọn họ, cảm ứng được sự cường đại trong đó. Hứa Chỉ vừa xem vừa ăn đồ ăn, nhịn không được hô to 666. Hắn ở trung tâm gió lốc của cuộc chiến đấu của hai vị thiên đế, được lợi rất lớn, đang không ngừng quan sát. Phải biết rằng, một cường giả cấp 6 bình thường tuyệt đối không có cơ duyên nghịch thiên như vậy. Hai vị thiên đế đứng đầu đang ẩu đả xung quanh hắn, lại không đả thương bản nhân, từng người thi triển đạo pháp của mình để cho hắn quan sát. Hứa Chỉ đương nhiên phải dụng tâm mà xem, cũng biết cảnh giới của mình thấp. Dù sao thì hắn vốn dĩ sáng tạo Sa Bàn, suy đoán các hệ thống tu luyện siêu phàm chính là để bái các thiên tài của từng thời đại làm thầy, chờ bọn họ hoàn thiện hệ thống tu luyện. Trước mắt đã có sẵn lão sư rồi, đương nhiên là không thể bỏ qua. Hắn rất nhanh liền đột phát ý tưởng, suy tư lên. Hiện giờ mỗi một vị thiên đế đều có con đường thuộc về chính mình. Medusa là lĩnh vực tử vong, Elmin là gợn sóng sinh mệnh, Phượng Hoàng là tự nhiên và không gian, Đạo Văn Đại Đế là hải nạp bách xuyên, Đại La Thiên Kinh. Còn ta đây thì sao? Nội tâm của hắn mơ hồ có chút chờ mong và một ít tò mò. Cảnh giới của mình đột phá quá nhanh, còn không kịp tự hỏi quá nhiều thì đã đi tới cấp 6. Dù cho đến thiên đế cấp 7 còn cần năng lượng quá khổng lồ, nhưng đối với bản thân mình thì chỉ là một đoạn lữ trình lớn hơn mà thôi. Nhưng ở cấp 6, chính mình có thể tự hỏi về con đường sức mạnh tương lai, từ đây đã có thể bước lên lữ trình đó rồi. Đạo pháp cũng cần phải mò mẫm nên con đường thuật pháp cho bản thân, nhìn thấy chân lý và bản tâm thì mới có thể đột phá. Dù ta có tu luyện hệ thống thân thể trước, có thể trực tiếp lấy lực phá đạo, cũng có thể đi vòng qua để đến thiên đế, nhưng vẫn nên tiến hành đồng thời thể tu và pháp tu thì hơn. Đi trên hai đường là xu thế tất yếu. Nếu muốn có chiến lực vô địch trong cùng cấp thì đây là con đường phải đi. Hứa Chỉ cảm thấy, ba thế giới siêu phàm mà chính mình sáng tạo nên đều đã ra đời ba vị thần linh, lúc này cũng nên đến lượt mình tự tìm kiếm con đường thăng cấp cho bản thân. Hắn không ngừng cân nhắc suy tư, mà hai người càng đánh càng hăng, hoàn toàn bộc phát ra chân hỏa. Lực lượng lúc trước còn có thể khống chế, nhưng mà dần dần bộc phát toàn lực thì lực lượng rốt cuộc cũng khó có thể ngăn chặn. Đi lên đánh. Medusa hừ lạnh một tiếng. Hai người nháy mắt bộc phát, bay lên không trung. Chúng ta mau nhân dịp này chạy trốn thôi. Manh muội lôi kéo đồ đệ, lôi kéo Bách Hiểu Sinh cất bước liền chạy. Sắc mặt Medusa bình tĩnh liếc mắt qua, nàng đã nhìn thấu tính cách của Thanh Đằng Địa Mẫu này. Bách Hiểu Sinh ở trong tay nàng ta thì sớm hay muộn cũng có thể đoạt lại. Nàng đã thu được hồi âm của Elmin, đại khái đã suy đoán ra thân phận thật sự của tồn tại này. Hồi âm của Elmin cho nàng, rất đơn giản, Medusa, gửi cho ngươi, ta đã đọc lại vài lần. Trong số đó có đạo cờ vây làm ta kinh động như gặp thiên nhân, không bàn mà hợp với quy tắc của thế giới, vô cùng ảo diệu. Trong đó có quy khư, lý lẽ thế giới thật giả, càng nghe càng rợn cả người suy nghĩ sâu xa, mới cảm giác được chúng ta nhỏ bé như thế nào. Thế giới và kỷ nguyên, một nguyên có 12.9600 thế giới, chúng ta chỉ là một trong số đó. Vô cùng nhỏ bé, trở thành thần linh cũng không đáng để kiêu ngạo, càng mạnh thì càng cảm giác được bản thân nhỏ bé. Ngươi biết được cuộc đối thoại với thần sáng thế từ chỗ Bách Hiểu Sinh. Nó cực kỳ quan trọng, giúp thế giới vu sư chúng ta hiểu rõ hơn về chư thiên vạn giới, hoàn toàn mở ra cửa lớn. Bách Hiểu Sinh, 12.9600 thế giới, rộng lớn cuồn cuộn, có lẽ có đủ loại dị tượng thiên địa. Bách Hiểu Sinh có thể coi là một trong những thiên địa dị tượng pháp tắc ngưng tụ ra, tượng trưng cho người ghi chép, người quan sát đánh giá, người cầu thật. Được đến người này có thể hiểu chăm, hắn là kỳ chân của thiên địa, đã chân chính bước vào cánh cửa chân lý. Không bàn mà hợp với cái tên Bách Hiểu Sinh thứ hai, Bách Hiểu Sinh là tồn tại vĩnh hằng cổ xưa vượt trên thần linh. Vậy cấp 9, cấp 10 vượt trên cấp 8 là hình thái sinh mệnh gì? Chúng ta không biết, năm đó thần sáng thế buông xuống tặng hoa Bỉ Ngạn cho chúng ta cũng đã từng nói qua, hình như là có quan hệ với pháp tắc. Bách Hiểu Sinh chắc hẳn có liên quan đến pháp tắc, có lẽ Bách Hiểu Sinh là một tồn tại cấp 9, cấp 10 không biết, một trong muôn vàn phân thân, phân tán đến các đại thế giới. Nếu thật là như thế, Bách Hiểu Sinh có khả năng sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào, do bản thể trưởng quản trí tuệ, có lẽ phải tiếp xúc một cách cẩn thận. Suy đoán thứ ba, Bách Hiểu Sinh thật sự là một tồn tại cấp 9, cấp 10 nào đó, có lẽ do bị thương nặng nên mới mất đi bản thân. Đã từng nói qua, kỷ nguyên gặp phải đại kiếp nạn, mỗi một kỷ nguyên phá diệt, 12.9600 thế giới sẽ rách nát. Bách Hiểu Sinh có lẽ là tồn tại cổ xưa chí cao chạy trốn từ trong kỷ nguyên trước, đã mất đi bản ngã. Sau ba suy đoán chính là một đoạn lời nói, tổng kết lại, hai người chúng ta nhất định phải có được Bách Hiểu Sinh. Không tiếc đại giới, phải khiến cho Bách Hiểu Sinh làm đạo hữu của chúng ta, khi đó sẽ có khả năng tiến lên cấp 9. thậm chí có thể biết được bí mật của thiên địa, sự ảo diệu của 12.9600 đại thiên thế giới, thậm chí có thể thăm dò kỷ nguyên đã tan biến. Sau khi thu được tin kia, Medusa đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Nàng yên lặng nhìn manh muội mang Bách Hiểu Sinh rời đi, lấy tính cách của ngươi, ta đã biết ngươi muốn đi nơi nào. Nơi đó, đã có thiên la địa võng đợi ngươi. Đối với Medusa mà nói thì sẽ không tiếc tất cả đại giới để có được Bách Hiểu Sinh, bởi người này có khả năng thông hướng chân lý cấp 9. Cũng là đạo hữu tốt nhất mà mình muốn. Chương 398, đi ma giới. Lộc cộc lộc cộc. Ngồi ở trên xe ngựa, Hứa Chỉ lại bị hai người manh muội lén mang đi, phảng phất nhặt cá mặn, vẻ mặt hạnh phúc nhảy nhót. Hắn cũng lười để ý hai người kia, nội tâm lại nghĩ, ai, ta hiện tại vẫn là một kẻ cấp 6. Muốn đột phá cấp 7 trở thành một vị thiên đế không biết còn cần bao nhiêu năng lượng, còn muốn ngộ ra đạo tâm, ta thật sự quá khó khăn. Medusa cho rằng hắn có thể hỗ trợ đột phá cấp 9, mà chính Hứa Chỉ lại bởi vì cấp 6 mà buồn rầu, căn bản không biết chuyện kia. Người chơi ở thế giới này chính là cá ướp muối manh muội, cùng với mấy người chơi chữ đỏ đang bế quan, cũng không quá can thiệp vào chiến tranh giữa hai thế giới. Mà bọn họ có năng lực để tiếp tục can thiệp sao? Ta cảm thấy không có. Chứ, dù sao đối mặt với chiến tranh quá lớn trước mắt thì lực lượng của người chơi chữ đỏ thực sự quá ít, mà cơ duyên của manh muội rất tốt nhưng lại chỉ uổng phí năng lượng, là cá ướp muối không có chiến lực. Hứa Chỉ vừa nghĩ vừa đi, có lẽ ta phải tự mình đi một chuyến để hiểu ra một chút đạo tâm của ta. Oanh, trên bầu trời vẫn điên cuồng giao thủ, nếu đã phát triển thành như vậy thì giờ là thời điểm để bắt đầu. Medusa lạnh lùng nhìn thanh đằng địa mẫu rời đi, tám cánh tay chém giết cùng hồ nhân nông, bỗng nhiên nàng nâng một cánh tay trắng như tuyết lên, hóa thành bàn tay mở ra. Ta, Xà Phát nữ yêu Medusa, ma thần khởi nguyên của vạn vật, thủy tổ của thế giới ma dược, khống chế tử vong của vạn vật, vu sư chân lý duy nhất, ở nơi này truyền ra mệnh lệnh. Rắc, vô số hồ quang màu đen lóng lánh trong không trung, cửa lớn của ma giới nhanh chóng được mở rộng. Lấy danh nghĩa của ta, con dân ta hãy buông xuống. Medusa đột nhiên giống to. Bầu trời màu đen đột nhiên trở nên âm trầm, tầng mây quay cuồng không ngừng rồi hóa thành hắc khí nồng đậm, cơ hồ ép cho người ta không thở nổi, toàn bộ thành thị hoàn toàn sụp đổ, hóa thành biển đen không thấy bờ. Không, hồ nhân ông lớn tiếng gào giống muốn ngăn cản Medusa, nhưng lại ở trong giao chiến, nên căn bản không thể ngăn cản. Một bên khác, một ma thần to lớn đội trời đạp đất, tóc dài như vô số xúc tua quấn quanh vặn vẹo ở sau người, thân hình khổng lồ mà cuồn cuộn. Nội ứng ngoại hợp, bỗng nhiên dùng hai tay chế trụ cửa lớn của thế giới, giống như một người khổng lồ bắt được màn cửa của hai bên. Hai tay nàng dùng sức, trong nháy mắt kéo to cánh cửa lớn của ma giới. Oanh! Không trung sáng lên một mảnh ánh sáng màu đỏ thẫm, vô số phù văn đỏ sậm lập lòe hóa thành gió lớn thổi quét mặt đất. Giữa xoáy nước tinh xảo, cánh cửa ma giới chậm rãi mở rộng, ép về bốn phương tám hướng. Vô số người sống sót đang thoát khỏi thành trấn phía xa bỗng nhiên quay đầu. Nước mưa màu đen sền sệt mang theo mùi máu tươi, từng giọt rơi trên gương mặt mờ mịt của bọn họ. Đó là... Có người nhìn về bóng dáng phía cánh cửa cuồn cuộn màu đen đang căng ra tại vòm trời kia, trong nháy mắt liền ngã xuống. Thình thịch, một đám người quay đầu lại, một đám đều vô thanh vô tức ngã xuống. Không được nhìn, sẽ chết, chúng ta không được nhìn. Sau khi đã chết một mảnh người, có người bỗng nhiên phát hiện, thê lương giống to. Đó là tồn tại khủng bố không thể lý giải, không thể miêu tả, nhìn thấy gương mặt của nàng đều sẽ chết đi trong nháy mắt. Có người khóc nức nở, trở nên cuồng loạn. Oa a. Có người kêu rên, khuôn mặt bởi vì sợ hãi cực độ mà vặn vẹo, nước mũi cùng nước mắt khống chế không được mà chảy xuống. Trong cánh cửa, một cái đầu tuyệt mỹ lớn như ngọn núi đang tiến vào, một tầng sóng gợn chấn động ra ngoài, cánh cửa thế giới đã hoàn toàn mở ra. Tai nạn, tử vong, thống khổ sẽ buông xuống với các ngươi. Đó là ngôn ngữ thuần túy của ma giới, khó để có thể nghe hiểu, nhưng nó lại hóa thành vô số loại tinh thần vọt vào trong đầu mọi người, toàn bộ người dân đang chạy trốn đều ngã xuống mặt đất. Medusa không hề giết hay khinh nhục kẻ yếu, nhưng bọn hắn lại bởi vì nhìn và nghe thấy mình nên đã ngã xuống. Đây là sự vô lực của kẻ yếu, vận mệnh chỉ có thể bị đưa đẩy theo dòng chảy của lịch sử, không thể thay đổi bất luận chuyện gì. Đây chính là chiến tranh. Medusa mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt, thế giới của chúng ta sắp bước vào thời kỳ lạnh giá, băng thiên tuyết địa. Đến đây đi, ta đã cho các ngươi tư cánh đánh một trận rồi. Nàng tựa như một bạo quân ngồi ở trên vương tọa màu máu, khí tức cuồng vọng mà hung hãn phóng lên thật cao, tới khiêu khích ta, ngỗ nghịch ta, sau đó giết chết ta. Buông xuống. Medusa giơ cánh tay lên cao, cười to. Buông xuống. Tiếng gầm thét của Medusa dần lấn át cả tiếng khóc. Một tiếng ầm vang thật lớn, trong cánh cửa xoáy nước màu đỏ sậm có càng ngày càng nhiều ma thú trào ra, ánh mắt đỏ tươi bạo ngược, tựa như thủy triều màu đen lầy lội sền sệt, mấp mô mà đến. Các đại vương quốc ma dược cũng dần xuất hiện, các thiếu nữ vu sư học viện cầm pháp trượng trong tay. Trên người mặc tất chân thon dài xinh đẹp, còn đàn ông thì khoác áo choàng to rộng, tất cả đều nhanh chóng bước ra. Bọn họ nao nao, thế giới, thật đẹp, chiến tranh và chém giết đã bắt đầu. Sắc mặt của tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn trở nên chua xót, tuy rằng đại bộ phận người trong thành trì kia đã chạy thoát, nhưng có lẽ tử thương vẫn rất nhiều. Hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu, kẻ địch sẽ lấy thành trì kia làm trung tâm, từng bước xâm lấn thế giới này. Chiến tranh và hủy diệt. Trên xe ngựa, manh muội nhịn không được mở miệng nói, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Nơi nào có người thì nơi đó sẽ có phân tranh, vì sinh tồn, vì ích lợi, vì để trở nên mạnh mẽ, có đủ loại nguyên nhân khác nhau. Một bài đăng nhỏ ở trên mạng đều có thể khiến người ta chửi rủa lẫn nhau, công kích lẫn nhau, huống chi là giữa các quốc gia, giữa các thế giới với nhau. Manh muội rất rõ ràng điểm này, nghiêm túc giải thích, đây giống như là pháp tắc của hắc ám xâm lâm vậy. Cái gì là pháp tắc của hắc ám xâm lâm? Tiểu hồ ly nhịn không được hỏi. Manh muội trả lời, 12.9600 đại thiên thế giới rất vô biên, chư thiên vạn giới là một tòa hắc ám xâm lâm. Mỗi một thế giới đều có thợ săn mang theo vũ khí, giống như u linh ẩn núp trong rừng. Trong khu rừng này, người khác chính là địa ngục, chính là uy hiếp vĩnh hằng, bất luận thế giới nào làm bại lộ sự tồn tại của chính mình đều sẽ bị tiêu diệt. Manh muội không phải thật sự ngu ngốc, nếu không thì lúc trước cũng sẽ không thể hố người chơi chữ đỏ, nàng ngược lại còn rất thông minh. Tiểu hồ ly Hồ Hải Hàn trầm mặc, cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn, chúng ta không có biện pháp nào để ngăn cản ư. Thế giới của chúng ta không thể hòa bình chung sống với thế giới của đối phương sao? Manh muội vươn ngón tay ra, cười trả lời, kết cục chỉ có hai. Một là một phương bị hủy diệt, hai là bởi vì chiến tranh mà dung hợp, trở thành một bộ phận của nhau. Lộc cộc, xe ngựa đi về phía trước, phảng phất như u linh trong đêm đen. Chúng ta không có cách nào sao? Hồ Hải Hàn mở miệng, hiện tại thì không có. Manh muội cười mở miệng, hiện lên một tia giảo hoạt, nhưng chúng ta có thể nghĩ cách sáng tạo ra. Mà biện pháp giải quyết tất cả, khả năng đang nằm ở một thế giới khác. Ma giới, tiểu hồ ly không hiểu. Manh muội tiếp tục mở miệng, chúng ta đang mang theo Bách Hiểu Sinh, Medusa khẳng định muốn giết chúng ta. Chúng ta không thể bị nàng đuổi kịp được, Bách Hiểu Sinh không thể bị mang đi. Chúng ta chạy trốn, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Manh muội cười hì hì rồi nói, chúng ta đi ma giới thôi. Nàng chắc chắn sẽ không thể nghĩ tới chúng ta lại đến hang ổ của nàng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Chương 399, Kim Câu Nữ Vương. Từ rất lâu rồi nàng vẫn luôn muốn đi sang bên kia nhìn một cái, coi như là một chuyến du lịch cho bản thân mình. Nàng đã xoay quanh trong thế giới hoang cổ này không biết bao lâu rồi, đã sớm mong muốn tiến vào thế giới mới để nhìn một chút. Hồ Hải Hàn nháy mắt vỗ tay, mị nhãn như nước, lão sư thật thông minh. Manh muội hưng phấn muốn chết, chúng ta qua đó, nhân tiện đem long mạch giải ra một ít. Dù sao hương hỏa của thế giới kia cũng đã sói mòn, nhiều năng lượng như vậy mà không có người thu thập thì thật là lãng phí. Nàng đã nóng lòng muốn thử, muốn làm. Long mạch của thế giới hoang cổ đã được trải rộng, nếu lại thêm một thế giới vu sư nữa, gấp đôi tiền hoa hồng, chính là gấp đôi niềm vui. Trở thành địa mẫu của thế giới kia, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn. Năng lượng của hai thế giới không ngừng được thu thập. Chuyện thành thánh của mình trên cơ bản là chắc chắn, thành thần thì phải dựa vào cơ duyên. Không phải vũ lực, mà là bắt lấy cơ duyên, dựa vào đầu óc. Manh muội rất vui vẻ. Lộc cộc, xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Đi. Manh muội mang theo người nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, tiếp tục để cho đạo pháp khống chế xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, ít nhất còn có thể đi đến sáng mai. Mà chính mình thì lén mang theo người vòng trở về, thông qua cánh cửa thế giới vừa mới mở ra. Dùng đạo pháp biến thành người của thế giới ma dược rồi bước đi vào, không ai sẽ nghĩ đến mình sẽ lớn mật như vậy. Xôn xao, trải qua một phen lẫn loạn, đã thành công lẫn vào. Phong cảnh của thế giới ma dược hoàn toàn không giống nhau. Bầu trời tối đen là một mảnh nặng nề, mặt trăng và các vì sao vô cùng xa xôi, khắp nơi đều có thực vật và động vật không giống nhau. So sánh với thế giới hoang cổ thì thực vật nơi này rất cao lớn, phần lớn hiện ra màu xanh sẫm, cành lá mang theo màu đen nhánh, phảng phất một mảnh rừng cây hắc ám nguyên thủy tươi tốt, hơn nữa còn lộ ra hơi thở quỷ dị nhè nhẹ. Thời đại ma dược, phần lớn vạn vật trên thế gian đều bị ma hóa, không chỉ có phần lớn cự thú, thậm chí một số thực vật cũng bị ma hóa, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, thậm chí nó còn vươn ra những sợi dây dài để ăn thịt người. Chúng ta rốt cuộc cũng vào được. Manh muội cười ha ha, mở rộng nội thiên địa, bản thể của một gốc cây thanh đằng kiến mộc thật lớn đứng chót vót ở trong cơ thể. Nàng là một vị thiên đế, năng lượng cũng không kém quá nhiều so với Medusa, không gian bên trong đương nhiên là khổng lồ. Từng rễ cây kiến mộc chậm rãi rút ra từ trong cơ thể, nhập vào chỗ sâu dưới nền đất của mảnh đất này. Tốt, long mạch nơi này đã chôn xong, chúng ta đi tới địa phương xa hơn một chút. Các nàng lại từ trong không gian, móc ra một chiếc xe ngựa dự phòng, một đường đi, một đường chôn. Nhưng mà nội tâm của manh muội lại không ngừng nói thầm, nuốt nuốt nước miếng, muốn dùng long mạch để tìm chất béo bở, phải thành lập tín ngưỡng, khiến người ta cung phụng. Phải có một tổ chức giống như triều đình Đại Chu, thành lập hệ thống hương hỏa tại thế giới này. Thích hợp nhất chính là các đại giáo hội, nữ thần trí tuệ Mercurius của Quang Minh giáo hội, nữ thần tử vong Medusa của Hắc Dạ giáo hội. Nàng không ngừng cân nhắc, đang muốn xúi dục một giáo hội. Lúc trước, những tên gia hỏa đó đã sáng tạo nên Quang Minh giáo hội vô cùng không tồi, đặc biệt là pháp điển của giáo hội bọn họ. Những canh gà kia được tán dương rất nhiều, lưu truyền rộng rãi. Đừng cúi đầu, vương miện sẽ rớt. Trước kia ta không được tuyển, hiện tại ta lại muốn làm một người tốt. Hứa Chỉ thật ra lại rất bình tĩnh. Xem ra chính mình phải đi ra ngoài một chuyến, manh muội vẫn là không chơi lại Medusa. Medusa đã sớm đoán được manh muội là người thích du lịch, nhìn thấy một thế giới mới tinh sẽ nhịn không được sự tò mò mà đi đến đây. Hơn nữa, lấy tính cách của nàng thì khẳng định sẽ đi qua rồi trải long mạch. Đã đoán được nàng khẳng định sẽ tự chui đầu vào lưới, ta lưu lại nơi này, rất nhanh liền sẽ bị Elmin tìm tới, đây cũng không phải không tốt. Nhưng ta không muốn nhanh như vậy đã phải tiến vào minh giới giao lưu thảo luận với một vị thần. Tuy rằng đây là phúc lợi trời cho, nhưng ta vẫn nên dùng kính tượng phân thân này đi du lãm thế giới này trước, sửa sang lại tư tưởng đạo pháp trong tương lai của ta một chút đã. Hứa Chỉ vẫn đang đắm chìm trong tâm tư của mình. Về việc làm sao để thoát khỏi manh muội, rất đơn giản, vị thiên đế này khẳng định muốn đi ra ngoài tìm cư dân mạng. Quả nhiên, lúc này, đôi mắt của manh muội không ngừng chuyển động, càng nghĩ càng hưng phấn, ta hoàn toàn có thể lẫn vào trong Quang Minh giáo hội, làm thánh nữ, kêu dọa não nhỏ xuống núi đem thi thể của hắn. Quang Minh thánh thư giao cho ta, như vậy ta liền có tín vật, có thể lấy tư cách là đại thánh nữ để tiến vào. Chỉ là canh gà mà thôi, ta cũng sẽ làm được, bình thường ta cũng thường xuyên xem canh gà và kim câu. Đúng rồi, nên đi ra ngoài một chuyến, hỏi những thủy tổ của Quang Minh giáo hội kia một chút, phải có tín vật. Mấy tên gia súc kia khẳng định có chuẩn bị cho tương lai phía sau. Nàng nghĩ vậy, đã có ý tưởng về kim câu, bỗng nhiên ho khan hai tiếng, thân hình biến hóa, biến thành cách ăn mặc của thánh nữ Quang Minh giáo hội, lại dặn dò đồ đệ bên cạnh, về sau hãy gọi ta là thánh nữ đại nhân. Vẻ mặt đồ đệ ngây ngốc, lão sư, chúng ta đang làm gì đây? Tuy rằng đã quá muộn, sống uổng nửa đời, nhưng ta vẫn muốn sáng lập sự nghiệp vĩ đại, vì thế giới của chúng ta. Thần quy tuy thọ, nhưng hãy làm khi còn có thể, đăng xa theo sương mù, cuối cùng cũng trở thành cát bụi. Tuổi già nhưng trí chưa già, trí ở ngàn dặm, dù tuổi đã già nhưng trí lớn không thôi. Manh muội nhàn nhạt mở miệng, tuổi trẻ của ta đã không kịp nghiêm túc, đến khi hiểu được thì chỉ có thể lựa chọn nghiêm túc mà già đi. Tiểu hồ ly lập tức sửng sốt, bị lời nói của lão sư làm cho cảm động đến rơi nước mắt. Lão sư nói rất có triết lý, không hổ là sư phó của Hồ Nhân Nông, mở miệng là đã có thể truyền lại một bài thơ kinh diễm cho đời sau. Hứa Chỉ bĩu môi, con hàng này nhập vai nhanh như vậy, vừa mở miệng đã bắt đầu thiền sư. Manh muội bỗng nhiên chỉ vào một cái ao nhỏ trong rừng cây bên cạnh, hồ nước đã khô khốc, có mấy con cá chết, đồ nhi ngoan, ngươi nhìn xem, hiểu được tình cảnh hiện tại của chúng ta không? Thánh nữ đại nhân, xin hãy nói rõ. Manh muội cười nói, thời điểm hồ nước chết, thì toàn bộ cá đều tự chết. Oa! Lời nói đúng là cao thâm, sóng mắt của Hồ Hải Hàn lập tức lưu chuyển, càng thêm sùng bái. Không hổ là lão sư của ta, ý của ngài thì đó là tình cảnh hiện tại của thế giới chúng ta sao? Ai biết? Manh muội bỗng nhiên nhướng mày, lại lấy từ trong không gian ra một cây dù đưa cho Bách Hiểu Sinh đang đọc sách, làm ra vẻ cao thâm khó đoán, khiến người nhịn không được phải nghiền ngẫm. Lão sư, ngài lại có ý gì đây? Tiểu hồ ly hỏi, trời cũng không có mưa mà. Manh muội lắc đầu, ngươi lại quên rồi, bắt đầu từ hôm nay phải gọi là thánh nữ đại nhân. Thánh nữ đại nhân, đây là có ý gì vậy? Chương 400, đánh thành đầu heo. Manh muội chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt chỉ vào Bách Hiểu Sinh nói, ta một khi ngủ, cũng chỉ dư lại ngươi và thư sinh này, ta không có sức phản kháng. Ngươi cũng quá mức đơn thuần, hơn nữa cảnh giới cũng chỉ là cấp 6, đánh không lại hắn, vạn nhất hắn có ác ý thì phải làm sao bây giờ? Hai người chúng ta đều sẽ phải chịu thiệt thòi. Cho nên, ta cho hắn cây dù cũng là cho thư sinh này một lời khuyên, nếu ngươi không mở ra, trời sẽ trong xanh. Lúc này Hồ Hải Hàn đã hoàn toàn nghe không hiểu nữa. Hứa Chỉ hỏi chấm. Hắn rất muốn phun ra một ngụm máu. Ta mẹ nó. Đồ nhi ngoan, ngươi còn quá trẻ, không hiểu được ảo diệu trong câu này. Manh muội lại rất vừa lòng vì kim câu này, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn tiến vào trạng thái thánh nữ, rất có thể tùy cơ ứng biến. Nàng yên lặng nằm ở trên xe ngựa chợp mắt, ra ngoài tìm cư dân mạng. Trong xe ngựa, lập tức chỉ còn lại hai người là thư sinh đang đọc sách và tiểu hồ ly. Cạch cạch cạch. Bánh xe xoay chuyển tạo thành những vệt dài trên nền đất đen xì lầy lội. Bầu trời tối đen như mực, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ chiếu rọi nơi này, kèm theo một ít ngôi sao tô điểm thêm cho nó, nhưng vẫn cực kỳ tăm tối. Khó có thể tưởng tượng ra rằng, quy tắc thế giới ma giới lại kỳ quái đến như vậy. Đêm tối kéo dài 50 năm, đối với thế giới của người bình thường thì chính là cả một đời người. Hồ Hải Hàn nói nhỏ. Nàng nói với Bách Hiểu Sinh, nhưng càng giống như là đang tự lẩm bẩm một mình hơn. Hứa Chỉ nhìn lên bầu trời. Bầu trời của ma giới tối tăm như vậy, vấn đề là do sự ô nhiễm môi trường ở trong thôn của ta, vườn trái cây ở nông thôn. Bầu trời trong trẻo thì còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút ngôi sao và ánh trăng, tuy vẫn rất ảm đạm, bởi dù sao thì cũng ở gần thành phố. Nhưng mà vẫn đỡ hơn những thành phố có công nghiệp nặng phát triển, ở đó còn thảm hơn nhiều, chỉ có thể nhìn thấy một vầng trăng sáng mơ hồ. Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Manh muội đang ngủ, ước chừng phải hơn 10 ngày mới có thể tỉnh dậy. Hồ Hải Hàn là một thiếu nữ, mặc dù là hồ ly tinh hóa hình, nhưng dưới sự chỉ dạy của lão sư, nàng cũng đã sớm dung nhập với xã hội loài người. Dĩ nhiên, nàng cần phải xuống ngựa để đi vệ sinh và tắm rửa, thời gian có thể rời đi nhiều vô số kể. Hứa Chỉ yên lặng ngồi đợi. Thư sinh, chuyện này phải giải quyết sao đây? Nàng vẫn thảo luận như trước đây. Qua mấy ngày, quả nhiên khi xe ngựa đi qua một hồ nước ở trong rừng cây, xe ngựa liền dừng lại. Đã lâu rồi ta chưa có tắm. Nàng giật mình nói, nhìn sư phụ một chút, rồi lại nhìn Bách Hiểu Sinh một chút, cho xe ngựa dừng lại, lén chạy vào trong hồ nước. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại Hứa Chỉ và Manh Muội. Hứa Chỉ đứng lên, nhéo nhéo gương mặt của người đang ngủ kia, kéo căng hai cái má của nàng ra, sao hả? Cái miệng của gia hỏa ngươi rất tao, ngay cả ta mà cũng dám trêu chọc. Nếu ngươi còn không cử động, mặt của nàng cứ như một cây bút sáp màu nho nhỏ mới toanh, bị kéo tới biến dạng. Sau khi tàn nhẫn kéo gương mặt như cái trứng ngỗng này một hồi, Hứa Chỉ liền cảm thấy cảm xúc của mình không tệ. Nhưng hắn chỉ cười một cái, đưa mắt liếc nhìn tiểu hồ ly đang tắm ở phía xa xa, thân hình chợt lóe một cái rồi biến mất tại chỗ. Trên mạng, Manh Muội vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vô cùng kích động nói, dọa não nhỏ xuống núi. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ lưu lại bản thể của ngươi. Quyển sách canh gà, quang minh thánh thư kia, ta sẽ đến đào phần mộ của ngươi lên để lấy nó, sau đó giúp các ngươi chấn hưng lại quang minh giáo hội. Dọa não nhỏ xuống núi trầm mặc. Trước khi hắn biến thành người rồi đi tìm Linda, quả thực là hắn có chôn bản thể trước kia của mình đi, giữ lại để đợi ngày Đông Sơn tái khởi, không ngờ rằng Manh Muội lại đoán được. Nàng nói chuyện một hồi, thành công nhận được vị trí của thánh thư, trực tiếp đăng nhập, nhưng lại thấy gương mặt khóc không ra nước mắt của đồ đệ mình, còn bóng dáng của Bách Hiểu Sinh thì lại không thấy đâu. Cái gì? Không thấy. Bỗng nhiên nàng cảm thấy gương mặt của mình vô cùng đau. Vội vàng lấy gương ra soi, bản thân mình vậy mà lại biến thành một cái đầu heo. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng vội vàng kiểm tra lại cơ thể của chính mình, quần áo đầy đủ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng quay đầu, phẫn nộ nhìn đồ đệ đang ngồi bên cạnh. Tiểu hồ ly cắn cắn môi. Lão sư, tên thư sinh kia, ta không để tâm tới hắn, nên hắn đã nhân lúc ta đi tắm mà rời đi rồi. Lão sư, còn mặt của ngài, có thể là do bị tên thư sinh kia dùng để luyện tập quyền pháp. Manh muội hỏi chấm. Mặt của ta, dùng để luyện tập quyền pháp. Cả người nàng đều sụp đổ, ôm gương mặt của mình, sưng tới mức không thể tưởng tượng được, bị biến thành một cái đầu heo to đùng luôn rồi. Có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả? Đồ vô liêm sỉ, đồ thẳng nam sắt đá. Nàng đường đường là thiên đế, vậy mà gương mặt lại bị biến thành như thế này, nhìn thôi cũng đã có thể nghĩ ra được rằng nó phải trải qua một trận phá hoại thê thảm tàn độc tới mức nào. Nếu như đổi thành một người bình thường, chắc chắn đã sớm bị hủy dung rồi đó. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, nàng lại nhớ tới hình ảnh thánh nữ của môn phái trước kia cũng bị đánh thành cái đầu heo giống như thế này. Thứ này đã có tiền sử tiền án trước đó. Tiểu hồ ly rụt người về phía sau, vội vàng giải thích, nói ra suy đoán của mình. Thư sinh kia suốt cả ngày đều đọc sách, học tập, đôi khi nhìn thấy một ít nội dung nói về kỹ thuật chiến đấu cũng sẽ tự mình thực hành. Bình thường chúng ta cũng hay thấy hắn khoa chân múa tay thực hiện một số chiêu thức. Nói cách khác, hắn coi gương mặt của ta là người gỗ để luyện tập kỹ năng chiến đấu. Lòng tự trọng của manh muội bị đả kích nặng nề. Ta đường đường là một đại mỹ nhân ngủ say, nội tâm hắn vậy mà lại không hề có một chút gợn sóng nào, thậm chí còn ra tay đánh vào gương mặt của ta. Manh muội tức ngực dậm chân, nghiến răng nghiến lợi, đúng là một tên mọt sách ngu xuẩn không có hiểu biết. Đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời của nàng, là lịch sử siêu đen tối, nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Nhưng mà hắn tự ý chạy đi như vậy không biết sẽ có chuyện gì xảy ra hay không, chúng ta phải tìm được hắn. Với lại, còn phải đi tới nơi kia một chuyến, đi tìm Quang Minh Thánh Thư, đảm nhiệm chức vụ Quang Minh Thánh Nữ đời này. Trong hoa viên cỏ cây xanh biếc, đây là một thế giới nhỏ bé, xung quanh là một mảng trắng xóa. Hai thiếu nữ tuyệt sắc đang chơi cờ với nhau, một người trong đó mặc áo đạo sĩ, đội kim quang, gương mặt tròn trịa tinh xảo như ngọc. Người còn lại thì có khuôn mặt thanh tú dịu dàng, toàn thân tỏa ra hơi thở uy nghi, kiêu ngạo nhàn nhạt. Đây chính là hai vị thần đáng tôn kính. Có được sức mạnh vô tận, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn sinh linh. Trải qua năm tháng dài vô tận, một đống quốc gia và thời đại giao nhau, sinh ra vô số anh hùng và kỳ tài. Bọn họ tạo nên lịch sử huy hoàng, sau đó lại ngã xuống trong dòng chảy rộng lớn của lịch sử. Giống như bọt nước bị vẩy ngược lại vào dòng sông. Các bạn vừa nghe xong tập 40 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại website chuyendocviet.xyz. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.